Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, cho nên ngươi liền tìm tới rồi phù hợp này ba điều tàn thuốc. Ta gật gật đầu, nói, ta đối chiếu lúc ấy lấy ra tàn thuốc khi quay chụp hiện trường ảnh chụp. Từng cái tìm kiếm, phát hiện hai quả 5 đồng tiền một bao thuốc lá tàn thuốc. Này hai quả tàn thuốc đều chỉ trừ hơn một nửa, đã bị vứt bỏ địa điểm cũng liền cách xa nhau 1 mét. Vì thế, ta đem này hai quả tàn thuốc làm trọng điểm, tiến hành rồi DNA kiểm nghiệm. Quả thực, này hai quả tàn thuốc không phải một người, nghe ngươi như vậy vừa nói. Thật đúng là rất khả nghi, Triệu Cục trưởng nói. Dùng loại này biện pháp lấy ra vật chứng, ta thật đúng là chưa từng nghe thấy. Tìm được hai người kia, mặc dù không phải hung thủ, cũng nên có khả năng là mục kích chứng nhân. Bất quá, liền tính hai người bọn họ là hung thủ, chào trở về cự không công đạo. Chúng ta vẫn là không có vật chứng khởi tố bọn họ a. Rốt cuộc án kiện hiện trường điều kiện. Kê Monster ta nói, một phương diện là ở mở ra thức quảng trường, một phương diện trung tâm hiện trường bị đốt hủy. Tưởng tượng mặt khác án kiện như vậy thu hoạch trực tiếp chỉ hướng phạm tội vật chứng. Cơ hồ là không có khả năng, bất quá. Chỉ cần có thể hình thành chứng cứ liên, mặc dù là không có trực tiếp chỉ hướng phạm tội chứng cứ. Như cụ có thể chứng minh phạm tội, Triệu Cục trưởng nói. Chính là mặc dù chúng ta đem người chào đã trở lại. Thu hoạch khẩu cung, cũng xác định tàn thuốc DNA. Giống nhau không thể hình thành một bộ hoàn chỉnh chứng cứ xiềng xích a, vậy muốn xem sao Sạc Lâm. Trưởng khoa bản lĩnh ta mỉm cười nói, ở mọi người vẻ mặt mê hoặc biểu tình giữa. Ta suy nghĩ về tới đêm qua ta cùng Sào Sạc gặp mặt thời điểm ân đi cái gì. Lại muốn ta đi cầu cái kia bán hàng xa xỉ béo nữ nhân. Sào Sạc kêu lên, vì phá án sao, lại không phải cho ngươi đi bán mình. Như vậy kích động làm gì? Ta nói, này cùng bán mình không sai biệt lắm. Sào Sạc kháng nghị nói, ngươi sao có thể khẳng định hung thủ đem bao bán? Chính là a, nói không chừng thuận tay ném trong sông đâu, Đại Bảo nói. Ta lắc đầu, nói, cái kia bao, ít nhất cũng đáng cái 3 vạn đồng tiền. Chỉ cần không phải không biết nhìn hàng ra hỏa, đều sẽ bán đi. Chúng ta phía trước phân tích hung thủ hẳn là thực tuổi trẻ. Hiện tại người trẻ tuổi, ai không quen biết hàng xa xỉ nhãn hiệu. Đại Bảo thấy ta nói hắn không biết nhìn hàng, hay là bị bao giá trị dọa, thè lưỡi, Sào Sạc nói, vậy ngươi như thế nào biết bọn họ khẳng định sẽ bán cho cái kia béo nữ nhân? Các nàng đầu cơ trục lợi hàng xa xỉ này một hàng, đều có các nàng tiềm quy tắc đi, ta nói. Lần trước chúng ta ở nàng trong tiệm thấy được, có rất nhiều nhị tay hàng xa xỉ bán ra, thuyết minh nàng cũng thu về nhị tay hàng xa xỉ, mặc dù hung thủ không có lựa chọn ly hiện trường so gần béo nữ nhân ra. Ta cũng dám đánh đầu cái này béo nữ nhân có bản lĩnh thám thính đến nhà ai thu tăng vật kia trực. Tiếp kêu đồn công an đem nàng gọi đến tới hỏi một chút thì tốt rồi, Sào Sạc vẫn cứ vẻ mặt không tình nguyện. Ta cười cười, nói, gọi đến lại đây, liền thật sự rút dây động rừng. Ta muốn ngươi thỉnh béo nữ nhân uống ly điểm tâm sáng. Sau đó quanh co lòng vòng mà dò ra tới. Ta tin tưởng ngươi có bổn sự này, ta lại không phải ngầm đảng. Sào Sạc nói, ta nhìn chằm chằm Sào Sạc nói. Chúng ta phía trước công tác, không có phát hiện hữu lực vật chứng. Này ngươi cũng là biết đến. Điều kiện kém như vậy án kiện hiện trường, có thể hay không lấy ra hữu lực vật chứng, tại đây nhất cử, liền thật sự không có khác chiêu số. Sào Sạc mắt thấy liền phải khuất phục, cái kia béo nữ nhân cùng chúng ta như vậy đối địch. Khẳng định không phải làm cái gì đứng đắn sinh ý, nếu thật là nàng thu chịu tang vật, chúng ta cũng có nghĩa vụ cắt đứt này tiêu tang tuyến, ta tiếp tục công tâm. Không có mua bán. Liền không có thương tổn, kia cũng liền không uổng công ngươi một phen tâm huyết, Sào Sạc bực bội mà đá dưới chân một quả. Hòn đá nhỏ, suy nghĩ một lát, nói, hảo hảo, ta thật là phục ngươi rồi, tổ chuyên án dựa theo chúng ta phía trước ý nghĩ. Phản bác kiến nghị phát hiện chàng phụ cận, tuổi nhỏ lại, từng có xâm tài loại tiền khoa việc xấu người tiến hành rồi trải vuốt. Đồng thời, đặc biệt là chú ý những người này chung, nào hai người sắp tới từng có chặt chẽ liên hệ, liền sẽ tăng lên bọn họ hiềm nghi, kỳ thật không trải vuốt không biết, một trải vuốt thật đúng là không ít, trải qua cả ngày si tra, hiểu rõ, cuối cùng tòa định 12 cá nhân phù hợp kể trên điều kiện. Đương nhiên, này 12 cá nhân bị hình cảnh đội thỉnh trở về thời điểm. Đều là thuần một sắc oan uổng mặt, từ mặt bộ biểu tình tới xem, là vô pháp phân biệt ai mới là hung thủ. Hình cảnh chi đội nhân viên điều tra ở trước tiên lấy này 12 cái người bị tình nghi máu. Hỏa tốc đưa hướng DNA phòng thí nghiệm tiến hành kiểm nghiệm. Cũng cùng hiềm nghi tàn thuốc DNA tiến hành so đối. Xào xạc thật đúng là không phải cái, một đốn điểm tâm sáng công phu, liền trực tiếp phát hiện phá án manh mối, nghe nói, ở uống điểm tâm sáng quá trình giữa. Xào xạc trực tiếp hướng béo nữ nhân biểu lộ chính mình tưởng cấp tỷ tỷ mua một khoản bao bao làm quà sinh nhật, nhưng là bất hạnh tiền lương quá thấp, bao bao quá quý, béo nữ nhân tắc hơi hơi mỉm cười. Nói cho xào xạc chính mình thu một khoản chín thành tân Dior bao. Có thể đi nàng trong tiệm nhìn một cái. Nếu thích nói, lấy thị trường giới gặp lại bán cho xào xạc. Bách Linh mất đi túi sách. Nhân viên điều tra sớm đã tìm được cùng khoản cũng chụp ảnh cấp xào xạc xem qua. Cho nên đương xào xạc nhìn đến béo nữ nhân từ một cái ẩn nấp két sắt thần thần bí bí mà lấy ra kia. Khoản màu hồng phấn Lady Dior thời điểm. Cũng đã đem nàng định vì thu mua tăng vật tội nghi phạm Money được biết tin tức này thời điểm. Ta phi thường không thể lý giải. Kỳ thật cái này béo nữ nhân biết cái túi sách này là tăng vật. Hơn nữa vừa mới thu hồi tới. Tuyệt đối không thể đỉnh nổi bật bán đi. Càng biết xào xạc chính là một cái cảnh sát. Chính là, nàng ngàn tính vạn tính tránh thoát mọi người đôi mắt. Lại thành thành thật thật mà đem phạm tội chứng cứ giao cho xào xạc. Đây là soái ca lực lượng đi, bởi vì hàng xa xỉ mỗi kiện đều có đánh số, cho nên tòa định béo nữ nhân thu mua cái này bao chính là người bị hại Bách Linh túi sách là một. Kiện thực chuyện dễ dàng, nói cách khác, béo nữ nhân hay không cấu thành phạm tội có thể trước không đi tế cứu. Nàng lại là duy nhất có thể liếc mắt một cái nhận ra bán bao giả người. Mà cái này bán bao giả, rất có khả năng chính là kẻ phạm tội. Hãy chờ xem, nếu nàng nhận ra hai người DNA, vừa lúc cùng tàn thuốc thượng DNA đối thượng, này liền cấu thành một cái hoàn chỉnh chứng cứ liên, ta nói. Ở hiện trường có lưu lại, khác thường diệt yên, ở nổi lửa trước đạt được người chết tùy thân quý trọng vật phẩm. Lại còn có phù hợp chúng ta đối kẻ phạm tội khắc họa Triệu cục trưởng nhìn phòng trong mang còng. Tay béo nữ nhân, gật gật đầu, nói. Liền sợ nàng không nhớ được a. Trước mắt này 12 cái tiểu thanh niên, ta cảm thấy lớn lên đều không sai biệt lắm, nhưng không tốt lắm phân biệt khuôn mặt. Đúng rồi, các ngươi phải làm hảo phân biệt ghi chép, toàn bộ hành trình ghi hình a, 41 cái ái xem soái ca nữ nhân. Sẽ đối nam nhân mặt manh, ta không tin, từ lúc bắt đầu. Ta đối béo nữ nhân trực tiếp chỉ ra và xác nhận ra kẻ phạm tội liền tràn ngập tin tưởng. Đương nhiên, nàng cũng không có cô phụ ta kỳ vọng, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, béo nữ nhân vì giảm bớt chính mình chịu tội, chỉ có thể lập công chuộc tội. Nàng hoạt động phi nị thân hình, đứng ở phân biệt cửa sổ mặt sau, nỗ lực mà nhìn phân biệt gian 12 cái tiểu thanh niên. Một hào cùng 7 hào, nàng nói, ta thấy hai gã nhân viên điều tra nhìn nhau một chút, lộ ra thắng lợi đang nhìn biểu tình. Từ bọn họ biểu tình giữa, ta đọc đã hiểu một cái tin tức, thực hiển nhiên, này hai cái người bị tình nghi chi gian vừa lúc có chặt chẽ liên hệ. Không cần lại xem một lần, xác định sao, nhân viên điều tra làm theo phép hỏi. Không cần, ta xác định béo nữ nhân đã thu hồi nàng phía trước đối mặt chúng ta khi mũi nhọn. Vậy ở chỗ này ký tên đi, nhân viên điều tra nói. Sáng sớm hôm sau. DNA so đối ăn khớp, án kiện đạt được phá án thời điểm, chúng ta lại bước lên ra khám hiện trường đường xá. Tuy rằng thị cục cấp tỉnh chủ tịch báo chính là hoàn thành công viên mỗ lùm cây trung phát hiện một khối vô danh nữ thi, cũng không có minh xác án kiện tính chất cùng đặc điểm. Chỉ là ở nội dung nhắc tới nên nữ tử quần áo tả tơi, hoài nghi là lưu lạc nữ, này nhìn như là khởi lưu lạc nữ phi bình thường tử vong sự kiện. Lại khiến cho ta cảnh giác, rốt cuộc, phía trước kia cụ vô danh cao hủ nữ thi hay không cùng Đỗ Châu mất tích án có quan hệ. Vẫn luôn còn tràn ngập ta đầu. Hoàn thành công viên là cái kỳ diệu địa phương, bởi vì xanh hóa thảm thực vật tốt hơn, lại có rất nhiều bàn đá ghế đá, cho nên thành rất nhiều người già tiêu khiển hảo địa phương. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ bắt đầu, nơi này liền có rất nhiều người già, uống trà, lưu cầu, đánh bài, nhưng là tới rồi buổi tối 8 giờ về sau, nơi này có thể nói là một người tích hãn đến địa phương. Ngày đêm đối lập dị thường rõ ràng, xem thị cục báo tình huống, hẳn là cùng chúng ta phân tích cơ hồ chút nào không kém a, xào xạc ngồi ở lay động xe cảnh sát. Cầm mấy chương công an cơ quan bên trong tin tức vẽ truyền thần nói. Ngồi canh, vì cơ tìm kiếm mục tiêu, trực tiếp kéo cửa xe lên xe thực thi cướp bóc, bởi vì Bách Linh kịch liệt phản kháng, bắt lấy bao bao kiên quyết không buông tay. Cho nên hai người mới dùng lạc cổ, thứ chân biện pháp, cướp được bao thời điểm, phát hiện Bách Linh đã không có ý thức, cho nên hung thủ liền bật lửa bên trong xe một ít dễ châm trang trí vật cùng demoni từ đầu đến. Cuối hung thủ cũng chưa chú ý tới đặt ở bàn điều khiển thượng cảnh mũ. Cho nên cũng không phải trả thù linh tinh, kỳ thật rất đơn giản gây án quá trình. Thiếu chút nữa liền đem điều tra và giải quyết công tác biến phức tạp tôn trọng khách quan hiện. Tượng, mới có thể vĩnh viễn không vòng đường vòng, ta nói. Xem ra tới rồi, có người vây xem sao, chúng ta vừa mới đi xuống xe. Cùng ngày trực ban nhưng pháp y liền chiều chúng ta nghênh diện đã đi tới. Nói, so trong tưởng tượng phức tạp nhiều, người chết trên người có thương tích à? Có thể xác định là án mạng sao? Ta cuống quýt hỏi, nhưng pháp y tả hữu nhìn xem, thấy ở cảnh giới mang bên ngoài liêu nói, có khả năng sẽ lộ ra điều tra bí mật, cho nên đem chúng ta kéo gần lại cảnh giới mang, đi đến thi thể bên cạnh nói. Chung quanh trình tự nhiên đều nhìn, bởi vì đều là bình thường thổ địa, cũng không có lưu lại cái gì rõ ràng dấu chân, cho nên tạm thời cũng không biết nàng là chính mình đi đến nơi này tới. Vẫn là người khác vứt xác tới nơi này, nhưng là ngươi nhìn xem, nữ nhân này cái ót cảm giác đều nát nhưng pháp y ngồi xổm xuống thân đi. Đôi tay bế lên người chết đầu, đè đè, đừng nói nhưng pháp y chính mình, liền một mét có hơn ta, đều có thể nghe thấy minh xác cốt âm sát, xương sọ gãy xương, ta hỏi, nhưng pháp y gật gật đầu, nói, nhưng là da đầu thượng chỉ có dưới da xuất huyết. Mà mặt ngoài không có chảy ra, thuyết minh nàng cái gáy là cùng một cái mặt ngoài thực bóng loáng vật thể tác dụng hình thành tổn. Thương, đối, bất luận là quăng ngã, vẫn là đánh, chí thương vật thể đều hẳn là bóng loáng, cứng rắn vật thể ta nói, chính là nơi này nhất bóng loáng chính là này đó cục đá ghế. Cũng là xi măng, mặt ngoài cũng thực thô ráp. Có điểm không quá phù hợp nhưng pháp y lại đem người chết quần áo xốc lên. Nói, các ngươi xem, người chết phía sau lưng bộ, có mấy chỗ chảy ra. Ta nhìn, chảy ra mặt ngoài còn có một ít tiểu nhân trúc thứ. Như là bị phá cũ cây trúc quát, nơi này lại không có cây trúc. Không chỉ có như thế, ta bổ sung nói, người chết ăn mặc quần áo, trên quần áo không có thương tổn. Mà chút thứ lướt qua quần áo trực tiếp chát tới rồi làn da. Này cũng vô pháp giải thích xem ra người chết là quang thân mình gặp xâm hại. Tử vong sau, bị người xuyên quần áo sau đó vứt tới rồi nơi này, đại bảo tổng kết một chút. Người chết trên người còn có rất nhiều mặt khác tổn thương a, ta mang lên bao tay. Ngồi xổm xuống, cầm lấy người chết thủ đoạn, thi thể thi đốm đã hoàn toàn hình thành. Thi cương cũng thực cứng rắn, có thể khẳng định là ở ngày hôm qua buổi chiều đến buổi tối thời gian tử vong. nếu dựa theo tử vong sau 17 giờ thi cương nhất ngạnh lý luận. Nàng hẳn là ngày hôm qua buổi chiều 4 giờ tả hữu tử vong. Mà lúc ấy, cái này công viên nơi nơi đều là người già thân ảnh. Không chỉ có như thế, người chết trên người đặc biệt là thủ đoạn bộ, đều tồn tại rõ ràng ước thúc tính tổn thương. Thoạt nhìn, đây là một vụ án mạng không thể nghi ngờ. Chính là nhưng pháp y phát hiện vẫn cứ không có giới thiệu xong. Hắn nói, còn có một cái điểm, chính là người chết tử vong trước tồn tại nôn mửa hành vi, nói xong. Nhưng pháp y dùng kẹp cầm máu kéo ra người chết khoang miệng. Từ người chết kẽ răng chi gian cùng má niêm mạc thượng đều có thể nhìn đến có rất nhiều đồ ăn cạn. Dính chặt, lô não tổn thương, thông thường có nôn mửa, đại bảo nói. Chính là hiện trường phụ cận cũng không có tìm được người chết nôn, nhưng pháp y nói. Đây cũng là sau khi chết vứt xác một cái hữu lực chứng cứ, ta gật gật đầu. Nói, nếu hiện trường không có gì, vậy nắm chặt kiểm nghiệm thi thể đi. Chúng ta đi trước một bước, phòng giải phẫu hội hợp vừa rồi xem thi thể. Các ngươi có ý kiến gì không? Không có. Ta nói, nữ hài thực tuổi trẻ, sao sạc nói. Làn da bảo dưỡng rất khá, Trần Thi Vũ càng hiểu biết nữ nhân. Hết chương.